pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 123 Dịch Dương. Thực xin lỗi 15, đệ nhị càng, Tư Minh Hạo lược hiện xấu hổ. Tiêu Trạm là hắn ca ca, Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, nguyên lai là Tiêu gia muội tử a, có đoạn thời gian không gặp, người bộ dáng này trở nên ta đều có điểm nhận không ra. Tiêu Triệt, người mới muội tử, người cả nhà đều muội tử. Tiền Giao Giao hừ lạnh, mắt cao hơn đỉnh người chính là như vậy, liền nam nữ đều nhận không ra sao, thật là thất kính. Nói như vậy ngươi nguyên lai là cái nam nhân. Lâm Tịch không chút khách khí hồi dỗi, ta chính là ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo Tần Minh Nguyệt. Chính là như vậy không đáng yêu, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Tiền Giao Giao còn muốn nói lời nói, Triển Vân Linh cầm một chương đồ ăn bài hỏi nàng, Giao Giao, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Vài người ngươi điểm xong ta điểm, chính là không ai lý Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, đứng dậy, ta còn là đi địa phương khác ăn cơm đi. Phương diện này mục đáng ghét người quá nhiều, ta sợ ăn dạ dày đau, nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Lâm Tịch không e dè cùng Dịch Dương ngồi ở cùng nhau, Triển Vân Tiêu nhìn Tư Minh Hạo, Minh Hạo, ngươi cái này tức phụ nhưng thiếu điều một giáo a. Hiện tại cứ như vậy, tương lai còn không được bỏ ngươi trên đầu tác oai tác phúc. Ngươi chuẩn bị tốt phải làm cái lão bà nô sao? Đúng vậy, nàng đây là có ý tứ gì? Trước công chúng không cho ngươi mặt mũi không nói, còn tổng cùng cái kia dễ trời đầy mây ở bên nhau. Tiền Giao Giao phiết miệng. Ta xem nàng a, làm không hảo có thể đưa ngươi một mảnh thảo nguyên Nga. Đúng hay không, tận trời, nói xong lấy lòng nhìn thoáng qua Triển Vân Tiêu. Không sai, ở biết Tư Minh Hạo chân chính thích người là ôn nhu khả nhân Triển Vân Linh sao? Não tàn nữ xứng bị nữ chủ quang hoàn thuyết phục, chẳng những quỷ liếm nữ chủ, còn thích Triển Vân Tiêu. Triển Vân Tiêu nhưng thật ra không tỏ ý kiến, Tiền Giao Giao ra thế so ra kém Tần Minh Nguyệt, tướng mạo tâm trí đều so ra kém. Nhưng là Tiền Giao Giao có cái lớn nhất ưu điểm chính là hảo khống chế. Triển Vân Tiêu đời này nhất để ý nữ nhân chỉ có cùng chính mình cùng nhau ngốc tại cơ thể mẹ chung. Suốt 9 nhiều tháng tỉ tỉ, người khác sao, đối tỉ tỉ hảo, ngoan ngoãn nghe lời liền thành. Chiều hôm nay là tự do hoạt động thời gian, các nữ sinh giống nhau đều đi cắm hoa xã, xảo công tác phường. Đầu lưỡi thượng thịnh duệ loại này mỹ thực thủ công xã đoàn, hoặc là cùng bằng hữu đi hoa hồng viên, tường vi viên linh tinh địa phương tản bộ, cũng có bồi bạn trai đi bóng rổ xã, bơi lội xã. Dù sao thịnh duệ tuy rằng không chuẩn tùy tiện ra giáo, sau khi học xong thời gian vẫn là tia sáng kỳ dị lộ ra. Lâm Tịch ôn hòa Dương ăn qua cơm trưa, hai người quyết định đi cách đấu xã thử xem thân thủ. Đừng tưởng rằng phú nhị đại phú n đại nhóm đều là gánh không gánh nổi, vác không vác được hèn nhát, làm theo có không ít người tới nơi này. Võ thuật tán đánh, tê cuôn do, karate, quyền anh thậm chí thái quyền đều có người nghiên tập, không vì đả thương người. Vạn nhất có cái xung đột cọ sát, tự bảo vệ mình liền thành. Cách đấu xã bên này nơi sân rất lớn, trung gian là một trận bóng rổ lớn nhỏ sân thi đấu, chuyên vì một ít hoạt động mà chuẩn bị, chung quanh còn lại là đủ loại loại nhỏ đối chiến cách đấu thất. Suy xét đến riêng tư vấn đề, thiết trí toàn phong bế thất cùng nửa phong bế thất hai loại. Lâm Tịch cùng Dịch Dương tuyển một gian toàn phong bế cách đấu thất. Vừa muốn đẩy cửa đi vào, sau khi nghe thấy mặt có người lười biếng nói thanh chậm đã. Lâm Tịch quay đầu lại đi, thấy cả trai lẫn gái năm người. Cầm đầu đúng là Tư Minh Hạo, mà nói ra chậm đã, hẳn là Tiêu Triệt. Dịch Dương vạn năm cương thi mặt lạnh băng băng hỏi, có việc, ngươi không cảm thấy mang theo người khác bạn gái tới như vậy bí ẩn địa phương, nên cho chúng ta cái công đạo sao? Nga, Dịch Dương kéo Lâm Tịch tay, tiếp tục hướng trong đi. Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu, mọi người, dựa, Nga liền xong việc. Triển Vân Tiêu cánh tay dài duỗi ra, ngăn trở hai người đường đi, cho rằng tuyển như vậy ẩn nấp địa phương hẹn hò liền không ai biết sao. Tránh ra, Dịch Dương Tích tự như kim ơ siêu tiền giao giao trợn trắng mắt. Tiêm Thanh nói, như thế nào, Tần Minh Nguyệt, hiện tại bị chúng ta đụng vào gian tình, bắt đầu trang người câm, gian ngươi muội. Mẹ ngươi cho ngươi trang bị đôi mắt là dùng để thở dốc nhi sao? Đây là cách đấu thất, chết khai, đừng trì hoãn lão nương luyện công, ha. Tiền giao giao khoa trương cười, thật đem người khác đương ngốc tử. Ngươi cùng hắn, các ngươi hai cái là tới đánh quyền, thật là cười chết người. Ha ha, một hàng mấy người nhìn xem công chúa kiều kiều nộn nộn Tần Minh Nguyệt. Nhìn nhìn lại nhỏ nhỏ gầy gầy ngốc manh Sota Dịch Dương. Cơ hồ đều ý vị thâm trường nở nụ cười. Hiển nhiên là ai đều không tin. Như vậy hai người cư nhiên sẽ đến cách đấu thất luyện công phu. Triển Vân Linh lo lắng nhìn Lâm Tịch. Minh Nguyệt, nơi này cũng không phải là ngươi người như vậy tới địa phương. Cùng chúng ta trở về. Chúng ta đi Hoa Hồng Viên được không? Triển Vân Tiêu vẻ mặt khinh thường. Bò tường cư nhiên tìm cái này sao mặt hàng. Dễ trời đầy mây, ngươi cùng cái đậu giá giống nhau cũng dám tới cách đấu xã mất mặt. Nếu không chúng ta tới một hồi, ngươi ở ta thuộc hạ căng quá 5 phút đồng hồ, ta tính ngươi thắng, ngươi xem thế nào, không dám nói liền lăn ra nơi này. Về sau đừng không có việc gì lão vây quanh nữ nhân chuyển động. Cùng Minh Hạo đoạt nữ nhân, ngươi xứng sao? Triển Vân Tiêu thân cao cùng Tư Minh Hạo không sai biệt lắm thiếu. Lâm Tịch cùng Dịch Dương chỉ có thể thấy hắn cơ siêu Lâm Tịch. Ma ma, có người dùng lỗ mũi chừng ta, mà Tiền Giao Giao nghe vậy tức khắc vui vẻ. Chỉ cần cùng Tần Minh Nguyệt có quan hệ người mất mặt. Nàng đều rất vui với nhìn thấy. Nàng chính là nghe Triển Vân Linh nói qua. Triển Vân Tiêu từ nhỏ sư từ danh ra. Tuyệt đối là thật đánh thật không có gian lận tê khuôn do hắc mang tam đoạn. Tiền Giao Giao trong mắt chuyển động, nói, dễ trời đầy mây, ngươi phải thua, ngày mai nghỉ trưa sân thể dục chạy 5 vòng, muốn một bên kêu ta là nhân yêu tiểu thiện nhân, một bên chạy mới có thể nga. Tiền Giao Giao dám lấy đầu đánh cuộc, Triển Vân Tiêu tất thắng, mà Dịch Dương làn da trắng nõn, mắt to thật dài lông mi. Lược màu nâu mà nhu thuận phát, ngày thường lại cực nhỏ ngôn ngữ, chợt vừa thấy thực sự có điểm giống nữ hài. Như vậy Tiền Giao Giao yêu cầu này, rõ ràng là ở vũ nhục Dịch Dương. Dịch Dương hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiền Giao Giao liếc mắt một cái. Xem đến nàng trong lòng phát lạnh, co rúm lại một chút, hình như là bị cái gì mãnh thú nhìn chằm chằm giống nhau. Ta nếu là căng qua 5 phút đồng hồ liền tính ta thắng đúng không? Dịch Dương đại đại đôi mắt, điểm sơn con ngươi giống như hồ sâu. Triển Vân Tiêu ngạo nghễ gật đầu. Ta đáp ứng, bất quá, ta có hai điều kiện. Dịch Dương thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Đệ nhất nếu là ta thắng, các ngươi cũng muốn làm theo. Cần thiết là các ngươi ở đây 5 người. Đệ nhị, ta yêu cầu cách đấu xã công chứng. Đánh cuộc nếu trải qua cách đấu xã công chứng, đó chính là cần thiết muốn thực hiện lời hứa, hơn nữa thương vong tự phụ, cùng giáo phương không quan hệ, liền tính là không cụ bị pháp luật hiệu dụng lại cũng có thể cầm ký xuống hiệp ước tìm đối phương. Gia tộc yêu cầu thực hiện lời hứa, bởi vì cách đấu xã tương đối đặc thù, ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít hút mát, lộng không hảo sẽ có tổn thương. Giáo phương là tuyệt đối sẽ không lưng đeo cái này trách nhiệm. Vì thế liền có bất thành văn cách đấu xã công chứng cái này cách nói. Đương nhiên, mỗi khi có yêu cầu cách đấu xã công chứng đánh cuộc xuất hiện. Giáo phương khẳng định sẽ phái thực lực cao thâm giáo luyện ở hiện trường. Cơ bản sẽ không phát sinh trọng đại thương vong. Rốt cuộc mỗi cái đều là thân kiều thịt quý phú gia con cháu. Ai đều sẽ không đi tánh mạng tương bác. Hiện tại, cái này dễ trời đầy mây cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Hay là trong đó có trá? Hết chương.